Đế Bá, chương 6106, Thủy Thiên Mệnh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo tiên vương tới, chân tiên giáo vô thượng tiên vương, truyền thuyết là vạn vật đạo quân thủ đồ, đáng sợ vô địch, giữa cả thế gian, khó có địch thủ giờ này khắc này, quản chi là lục đạo tiên vương chưa từng lộ mặt, nhưng là, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, quản chi lục đạo tiên vương không có đại đạo chân áp. Cũng không có bạo xuất chấn áp chư thiên khí tức, nhưng là, y nguyên để tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được áp chế, giống như đại đạo của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lục đạo tiên vương chỗ áp chế đồng dạng, bất luận chính mình là thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là, ở trước mặt lục đạo tiên vương, vậy cũng chẳng qua là như vậy sâu kiến đồng dạng lục đạo tiên vương, vô thượng tiên vương vậy. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông vì đó hãi nhiên. Liền xem như viễn chi cổ tổ, những lão bất tử kia tồn tại, những cái kia một mực ẩn vào phía sau màn quái vật khổng lồ, đối với lục đạo tiên vương đến, đều là kiêng kỵ ba phần. Mặc kệ những cổ tổ này đã từng là cường đại cỡ nào, bất luận những quái vật khổng lồ này là cỡ nào vô địch, nhưng là, đối mặt lục đạo tiên vương thời điểm, vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Lục đạo tiên vương, cái này không chỉ là vô thượng tiên vương. Đây chính là vạn vật đạo quân thủ đồ. Vạn vật đạo quân, cỡ nào kinh diễm vạn phần, cỡ nào thế gian vô địch, chính là sáng chói không gì sánh được đạo quân, từng bị người xếp vào thập đại đạo quân một trong. Như vậy đạo quân, sự cường đại của hắn, là không cần nhiều lời, mà lục đạo tiên vương, làm vạn vật đạo quân thủ đồ, đạo hạnh của hắn, có thể tưởng tượng được, hắn đã từng là theo vạn vật đạo quân chinh chiến thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Chỉ cần điểm này, liền có thể tưởng tượng lục đạo tiên vương đáng sợ. Chân tiên giáo lục đạo tiên vương tới, cảm nhận được lục đạo tiên vương khí tức, đại giáo lão tổ run rẩy một chút, thấp giọng nói ra. Dạng này tư thế, không thua gì năm đó diệp đế chi tranh nha. Rất có thể nha, lần này, không biết chân tiên giáo có bao nhiêu cổ tổ đến, còn có bao nhiêu át chủ bài có thể đánh đâu. Có trăm ngàn vạn năm lâu lão bất tử, cũng không khỏi nói thầm. Năm đó diệp đế chi chiến, chân tiên giáo có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, 7 đại cổ thần, 13 hoàng long, 67 thần hoàng, 89 thiên hiền. Năm đó diệp đế còn chưa trở thành đạo quân thời điểm, cùng chân tiên giáo tuyệt thế thiên tài tranh đoạt đạo quân vị trí, tại đạo quân chi tranh kéo ra màn che thời điểm, trận kia lại một trận chiến tranh, là cỡ nào rung động lòng người, cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Vào lúc đó, chân tiên giáo thực lực là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, từng tôn hạng người vô địch, chính là hoành không mà ra, đều muốn đánh lén diệp đế. Hôm nay, chân tiên giáo lại một lần nữa muốn vấn đỉnh đạo quân vị trí, chân tiên giáo đương nhiên sẽ ủng hộ chân tiên thiếu đế, là chân tiên thiếu đế bình định thông hướng đạo quân chi lộ, chỉ sợ chân tiên giáo là không tiếc bất cứ giá nào, giờ này khắc này, chân tiên giáo lục đạo tiên vương đều tới, như vậy. Chân tiên giáo còn có cái gì cự phách sẽ xuất thế, sẽ là chân tiên thiếu đế hộ đạo đâu. Hôm nay chân tiên giáo, mặc dù không cách nào cùng năm đó cường thịnh thời điểm so sánh, nhưng là, thực lực y nguyên không thể khinh thường vậy. Có đại nhân vật không khỏi thấp giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ai dám khinh thường chân tiên giáo, giờ này khắc này, lục đạo tiên vương vừa ra. Liền đã làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run rẩy, đều không thể chống lại, ngay cả những cái kia viễn cổ chi tổ, trăm ngàn vạn năm không chết lão quái vật, đều như thế kiêng kỵ ba phần. Tam thiên đạo đâu, tam thiên đạo sẽ dốc toàn bộ lực lượng sao? Là Càn Thiên Vương sẽ đến không? Đạo tam thiên sẽ đến không? Có cường giả lấy lại tinh thần, cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Chân tiên giáo là chân tiên thiếu đế hộ đạo, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Không tiếc bất cứ giá nào, như vậy, làm có tiềm lực nhất nhân tuyển, thần Tuấn Thiên, như vậy, tam thiên đạo sẽ vì thần Tuấn Thiên dốc toàn bộ lực lượng sao? Đặc biệt là nâng lên, đạo tam thiên, uy danh thời điểm, càng làm cho trong lòng người vì đó chấn động. Đạo tam thiên, đây chính là đứng ở thời gian trường hà phía trên cự phách. Có thể nói, là chữ quân hộ đạo, đạo tam thiên thế nhưng là kinh nghiệm phong phú, hắn đã từng là năm vị đạo quân hộ đạo. Đã từng là quét ngang vô địch thiên hạ. Nếu như nói, đạo tam thiên giá lâm, liền xem như đối mặt lục đạo tiên vương loại tồn tại này, cũng y nguyên sẽ không thất sắc. Lý Thất Dạ sẽ đối mặt với lấy một cuộc ác chiến. Có người lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra. Bất luận kẻ nào đều biết, Tam Thiên Đạo cũng tốt, Chân Tiên Giáo cũng được, thậm chí là Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão, một khi tại đạo quân chi tranh kéo ra màn che thời điểm, đều sẽ là Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn hộ đạo, thậm chí là dốc hết toàn lực, dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt cường đại như thế môn phái truyền thừa, đối mặt quái vật khổng lồ như vậy, đối mặt từng tôn vô địch tồn tại, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ trận chiến này, là gian nan bực nào. Đạo hữu, có câu nói rất hay, không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Lúc này, Chân Tiên Thiếu Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, giữa thần thái, vẫn là kích động, chậm chậm nói. Tự biết đạo hạnh của ta không bằng đạo hữu, không phải đạo hữu đối thủ, nhưng là, không tự mình lãnh giáo một chút đạo hữu tuyệt thế chi công, là tâm không chết. Ngươi muốn khiêu chiến, ta thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Chân Tiên Thiếu Đế một chút, Chân Tiên Thiếu Đế trong nháy mắt đế uy cuồn cuộn, nói ra. Ta đang có ý này, quản chi đơn độc lĩnh giáo đạo hữu một chiêu nửa thức, ta cũng tâm là đủ. Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế chính là hào khí ngất trời, Thiếu Đế chi uy thao thao bất tuyệt, trong khi nhìn quanh, có duy ta vô địch chi thế, hổ nghệ sói bể, khí thôn sơn hà, một đời đế tư, để cho người ta gặp chi, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Đạo quân chi tranh đã kéo ra màn che, bất luận là Chân Tiên Thiếu Đế hay là Ngũ Dương Hoàng, cũng có thể sẽ không tiếp tục cùng Lý Thất Dạ đơn đà độc đấu, không còn là cá nhân đánh nhau vì thể diện. Nhưng là, Chân Tiên Thiếu Đế chung quy là Chân Tiên Thiếu Đế, chung quy là một đời chữ quân, chung quy là tung hoành thiên hạ chi tài. Hắn có được tuyệt thế vô song thiên phú cùng thực lực, bất luận là nội tâm hay là tính cách, đều có được chính mình cao ngạo cùng cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản chi trong tương lai sẽ đối với Lý Thất Dạ các loại vây công, nhưng là, vào giờ phút này, Chân Tiên Thiếu Đế hay là muốn tự tay lãnh giáo một chút Lý Thất Dạ thực lực, cùng Lý Thất Dạ đơn đà độc đấu, quản chi là một chiêu nửa thức, hắn cũng nghĩ thử một lần, coi như không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đối với hắn mà nói, đó cũng là không có để lại tiếc nuối. Đây chính là Thiếu Đế chi tư, cao quý như vậy kiêu ngạo, là rất nhiều tu sĩ cường giả chỗ không có được. Thiếu Đế huynh thử một lần, ta vì Thiếu Đế huynh bọc hậu. Lúc này, Ngũ Dương Hoàng cũng cười lớn một tiếng. Được, lúc này, Chân Tiên Thiếu Đế cũng cười lớn một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, chỉ gặp Chân Tiên Thiếu Đế trong nháy mắt huyết khí phóng lên tận trời. 12 mệnh cung quay cuồng, tại 12 mệnh cung chấn trời trong nháy mắt, thiên địa là định, càn khôn trong tầm tay. Giờ này khắc này, Chân Tiên Thiếu Đế trên bầu trời, xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng. Khi dạng này cái này đến cái khác dị tượng thời điểm xuất hiện, như tiên vương lâm thế, đại đạo thanh thiên, vạn cổ quy nguyên. Dạng này đến cái khác dị tượng thời điểm xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bởi vì loại dị tượng này cuốn một cái, thiên địa đều giống như giữ tại Chân Tiên Thiếu Đế trong tay. Khi dị tượng bao phủ thiên địa thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt này cảm giác, càn khôn trong tầm tay. Giữa thiên địa vạn đạo, hay là chư thiên sinh linh sinh mệnh, đều bị Chân Tiên Thiếu Đế giữ tại ở trong tay. Giờ này khắc này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong nháy mắt này, cảm giác mình đại đạo lập tức bị Chân Tiên Thiếu Đế cho cầm chắc lấy. Chính mình cả người giống như bị Chân Tiên Thiếu Đế khống chế một dạng, căn bản là không cách nào cùng Chân Tiên Thiếu Đế đối kháng. Chính mình tựa như là thịt cá trên thớt gỗ. Tại thời khắc này, Chân Tiên Thiếu Đế chính là đế uy bao trùm, chư thiên sinh linh tại nội tâm có một loại lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Vào giờ phút này, bất luận sinh linh gì đều cảm giác Chân Tiên Thiếu Đế chính là vô thượng quý tộc hoàng giả, bất luận sinh linh gì đều muốn vì đó cung bái thần phục. Thủy Thiên Mệnh Cung, nhìn thấy thiên hữu dị tượng thời điểm, có đại nhân vật cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Thủy Thiên Mệnh Cung, đây là Chân Tiên Thiếu Đế thiên phú, tuyệt thế vô song thiên phú, sinh ra, chính là có dị tượng. Mệnh cung thiên phú, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đều là hậu thiên mà thôi. Có được tiên thiên mệnh cung người, đó đều đã là thiên tài, mà lại, có được tiên thiên mệnh cung, cái kia nhất định có một cái dị tượng. Bí thiên mệnh cung, càng là khó lường tuyệt thế thiên tài, vạn năm khó ra thiên tài, có được bí thiên mệnh cung tuyệt thế thiên tài, chính là có được hai cái dị tượng. Thủy thiên mệnh cung, đây là mệnh cung thiên phú đứng đầu nhất thiên phú, cử thế vô song thiên phú, thủy thiên mệnh cung, có thể nói là trăm vạn năm khó ra một người vậy. Có được thủy thiên mệnh cung, tất có tứ đại dị tượng, thiên tài như thế, có thể nói là ngàn vạn năm vô song vậy. Cho nên, khi chân tiên thiếu đế chính là thủy thiên mệnh cung hiện ra thời điểm, để bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị tượng lực lượng nha, thiên phú như vậy, mắt thả thiên hạ, người nào có thể bằng ư, nhìn xem chân tiên thiếu đế thủy thiên mệnh cung, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét. Có được thủy thiên mệnh cung, có thể không để cho người trong thiên hạ hâm mộ ghen ghét sao? Đây chính là trong nhân thế đứng đầu nhất thiên phú, vạn cổ vô song. Chân tiên thiếu đế, 5 tuổi trưởng ngự đạo quân chi binh, 8 tuổi đánh bại hết tông môn sư thúc sư bá bối phận, 10 tuổi chiến lão tổ, 15 hỏi chữ quân, quét ngang thiên hạ, chiến vạn giáo. Hắn kinh diễm như vậy, thế gian vô địch, thiên hạ tu sĩ cường giả, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể có thành tựu này, đó là bởi vì hắn có được thủy thiên mệnh cung dạng này cử thế vô song thiên phú. Thử nghĩ một chút, thế gian tu sĩ, có ai có thể 5 tuổi liền dơ lên đạo quân chi binh? Chớ nói chi là có thể trưởng ngự đạo quân chi binh, mà chân tiên thiếu đế có được thủy thiên mệnh cung, tại cường đại như thế dị tượng lực lượng phía dưới, khiến cho hắn 5 tuổi liền có thể trưởng ngự đạo quân chi binh. Thủy thiên mệnh cung vậy, thiên hạ vô song. Nhìn thấy chân tiên thiếu đế dạng này tuyệt thế thiên phú, quản chi lại kiêu ngạo thiên tài, cũng không khỏi cúi đầu xuống, vì đó thở dài một tiếng. Thiên phú như vậy, là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào so sánh. Keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chân tiên thiếu đế một thương nơi tay, đế uy hạo nhiên, giống như vô thượng đế vương xuất chiến một dạng. Duy cật thương, nhìn thấy chân tiên thiếu đế trường thương trong tay, có người không khỏi thì thào nói. Duy cật thương vừa ra, chính là vô địch, chân tiên thiếu đế, duy cật thương, nhìn thấy một màn này, đã từng thấy qua chân tiên thiếu đế người vô địch, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Cách chương.